Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, ta liền làm hắn là ta người bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân vậy rất khổ não. Mới vừa trở về, còn nghĩ và Tạ Y Nhân nói nhiều một hồi lặng lẽ nói. Nhưng mà giáo sư vậy mặt đã đem vé máy bay cũng cho mình đặt xong. Muốn cự tuyệt, nhưng thấy Rudolf G. Wagner giáo sư ánh mắt tha thiết và lỗ chủ nhiệm vô tình hay hữu ý thúc đẩy, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Vậy thì đi đi, dù sao Tiểu Y Nhân cho nghỉ, Trịnh Nhân trong lòng đặc biệt có ép đếm, loại thời điểm này được lãnh đạo cho nghỉ mới được. Cơm nước xong, giáo sư không kịp chờ đợi thật sớm xách Trịnh Nhân kéo cần dương bắt đầu làm các loại động tác. Ám chỉ Trịnh Nhân thời gian đã không sai biệt lắm đến. Không đi nữa sân bay, sợ là phải trễ nải hành trình. Bị đứng ngồi không yên giáo sư nhìn thẳng phát mau. Cuối cùng Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ ôm chia tay Tạ Y Nhân. Vội vàng bước lên đường đi. Mới vừa từ đế đô phi trường quốc tế đem Trịnh Nhân đón về tới. Ăn bữa cơm lại đưa đi. Vội vội vàng vàng. Gần đây thần kinh lớn cái Tạ Y Nhân cũng sinh lòng một cổ hoảng hốt ý. Ở sân bay, lỗ chủ nhiệm liên lạc người cho Trịnh Nhân đưa tới còn có chút nóng lên giấy thông hành. Phía trên tấm ảnh là Trịnh Nhân ở Hải Thành công tác theo. Trịnh Nhân rất là bội phục lỗ chủ nhiệm vậy mặt hiệu suất làm việc. Như vậy cũng được, muốn còn muốn dùng không có giấy thông hành kéo một tuần trước hai tuần lễ. Có thể cứ như vậy bị lỗ chủ nhiệm giải quyết, mặc dù lỗ chủ nhiệm không nói gì. Nhưng Trịnh Nhân có thể cảm nhận được hắn lời nói sau đó ẩn bên trong cái loại đó tha thiết kỳ vọng. Ba người qua kiểm tra an ninh. Lúc này Rudolf G. Wagner giáo sư mới thở dài một cái. Cuối cùng là kéo ông chủ Trịnh đạp lên Stockholm đường xá. Cụ thể Trịnh Nhân đi có thể làm gì? Giáo sư vậy không nói rõ ràng. Nhưng là có hắn ở bên người. Giáo sư luôn là cảm thấy trong lòng an ổn. Chúng ta đi đâu? Đi tới phòng VIP chờ máy bay. Trịnh Nhân bất đắc dĩ hỏi. Đây quả thực là bắt cóc à? Mình liền đi đâu cũng không biết. Cũng biết phải đi làm một ca giải phẫu. Trước phẫu thuật không cần xem người bệnh sao? Có lẽ đây cũng tính là phi đao một loại chứ. Nhưng mà cũng quá tùy ý. Lão bản. Người không biết liền giải Nobel cơ bản nhất tin tức cũng không có rõ ràng đi. Tô Vân rất là không biết làm sao, làm một danh y sinh. Đối với giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng như thế không để ý. Trịnh Nhân cũng coi là một đóa không bình thường. Không phải có ngươi và Phú Quý Nhi bận bịu cái này sao? Trịnh Nhân một chút ngượng ngùng vẻ mặt. Cũng không có, cười ha hả nói đến. Chúng ta phải đi Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu. Phú Quý Nhi, đúng không? Ừ rồi, giáo sư gật đầu, tóc dài màu vàng kim phiêu giật. Mơ các tiến sĩ chủ quản Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu giám khảo công tác. Hạng mục là mơ ha tiến sĩ đề cử. Lão bản, cho nên chuyện này ngươi được cho lòng. Ừ, ta liền làm hắn là ta người bệnh. Sẽ rất để ý, Trịnh Nhân gật đầu. Rudolf G. Wagner giáo sư và Tô Vân đồng thời cau mày. Trịnh Nhân những lời này khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là, nghe chính là cảm thấy quái chỗ nào lạ. Hải Thành phổ thông người bệnh, có thể cùng Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu mơ ha tiến sĩ như nhau. Không thể đi, Trịnh Nhân cái này não đường về cũng quá thanh kỳ. Hai người yên lặng, Trịnh Nhân vậy phát hiện bầu không khí có điểm quái gì. Nhưng suy nghĩ một chút, mình thật giống như không nói lời gì sai. Lão bản, mơ hạc tiến sĩ tình huống có chút đặc thù. Rudolf G. Wagner giáo sư nhớ ra cái gì đó. Nói đến, ta cho hắn làm tham gia giải phẫu. Dây luôn rút ra lúc đi ra. Cuối cùng đã xuất hiện mới mẻ tác động mạch cái chốt. À, ngưng huyết cơ chế như thế không tốt. Ừ, đặc biệt không tốt, giáo sư nói, nếu không vậy sẽ không chọn dùng tham gia nhỏ chế phương thức tới trước chữa trị liệt tuyến tật. Bệnh, ta xem qua tim hắn động mạch phim, Hạ Hoàn già đỡ sau trong vòng mấy tháng. Ba nhánh động mạch tắc nghẽn đều ở đây 90% trở lên. Mà bây giờ, phỏng đoán được trận 95%, cái này rất khó làm. Trịnh Nhân trầm ngâm, ta làm sao cảm giác cũng không cần phải làm tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu đây. Lời là nói, như vậy, nhưng là Trịnh Nhân biết rõ người bệnh tâm tình. Hắn đã từng có một cái kết ruột ung thư người bệnh. Sau khi giải phẫu tạo lũ, cũng phát lá gan rời đi. Người bệnh ở tỉnh thành chữa trị lá gan rời đi nhọt. Hiệu quả không tệ, nếu là như thế bình tĩnh chữa trị tiếp, Trịnh Nhân phỏng đoán người bệnh duy trì 3 năm chừng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà người bệnh bụng có kết ruột tạo giò miệng, đi vệ sinh chảy tới bên ngoài đưa dẫn lưu trong túi. Hắn luôn là cảm thấy không thoải mái, và người bình thường không giống nhau. Sống chết phải làm 2 kỳ giải phẫu đi chữa trị, lặp đi lặp lại khuyên can sau đó. Người bệnh và Trịnh Nhân nói, ta bây giờ cảm giác được mình cũng không giống là người. Lời đã nói đến mức này, Trịnh Nhân vậy không lời chống đỡ. Sau khi giải phẫu người bệnh quả nhiên bởi vì giải phẫu đả kích, thân thể sức miễn dịch kịch liệt hạ xuống, tạo thành khối u bùng nổ thức sinh trưởng. Mấy tháng sau liền qua đời. Phỏng đoán Mơ Hà tiến sĩ tình huống và Trịnh Nhân từ trước tiếp xúc người bệnh như nhau. Một khi tiếp nhận sinh mạng là có hạn cái này dự tính sau đó. Rất nhiều người sẽ chọn có tôn nghiêm chết đi. Tối thiểu, thời điểm chết cũng phải giống như một người như nhau. Trịnh Nhân suy nghĩ, Rudolf G. Wagner giáo sư cầm ra notebook của mình. Sau khi mở ra tìm được Mơ Hà tiến sĩ tài liệu và phim liên đới lần trước giải phẫu trong giải phẫu tiễn ảnh, thừa dịp cùng chuyến bay, Trịnh Nhân bắt đầu nghiên cứu. Nếu quyết định đi làm giải phẫu, như vậy thì đem hắn làm mình người bệnh đi. Trịnh Nhân trong lòng liền là nghĩ như vậy. Cũng là đi làm. Mơ Hà tiến sĩ đã 85 tuổi. Một năm trước bởi vì đứng tim, làm qua động mạch vành giá đỡ giải phẫu, bản thân gan thận chức năng đều rất kém, cộng thêm tim chức năng không tốt. Người này là bởi vì là tuổi tác quá lớn, toàn thân tất cả nội tạng cơ năng đều đã lão hóa. Nói cách khác, Mơ Hà tiến sĩ đã đến thọ, còn như tuyến tiền liệt. Ở Trịnh Nhân xem ra, đó là nhẹ nhất tật xấu. Cho dù mình làm tốt lắm, Mơ Hà tiến sĩ tim tối đa chỉ có 1 năm tả hữu công tác thời gian. Có lẽ, 1 năm hết Tết đến cũng là lạc quan phỏng đoán. Xem động mạch bế tắc trình độ, và Phú Quý Nhi nói tham gia giải phẫu tình huống, Trịnh Nhân phỏng đoán Mơ Hà tiến sĩ tùy thời có thể bởi vì đứng tim mà đưa đến chết. Đây đều là không công. Người này sống đến giải Nobel giám khảo hy vọng thật không lớn. Đây là từ công danh lợi lộc góc độ tới xem. Có thể Trịnh Nhân nói, đem hắn làm mình người bệnh. Nếu là từ người bệnh góc độ tới xem, để cho hắn đi có tôn nghiêm, cũng là một cái so sánh tốt lựa chọn. Không riêng gì tuân theo người bệnh bản thân ý nguyện, hơn nữa còn tận lực nâng cao sinh tồn kỳ chất lượng. Có thể làm nhiều ít đi. Phú Quý Nhi, ngươi nơi này có phải hay không lại phạm bệnh cũ? Trịnh Nhân chỉ notebook lên ghi chép tiến ảnh phim. Nói đến, vậy ca sấp có vấn đề sao? Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra. Đần à, Phú Quý Nhi, ngươi còn nhớ ngươi ở Hải Thành làm người bệnh. Tổ thứ ba góc quản và cái này rất giống sao? Lão bản dùng kiềm cầm máu ngươi 3 lần. Đúng không? Lão bản, 2 lần. Lần thứ 3 ta vừa định gõ, ra sút thực, hắn liền thay đổi thủ pháp. Trịnh Nhân và ngươi xác định nói đến. Ngoặc kép, giáo sư chố mắt nghẹn họng. Cái này 2 cái hàng đang nói gì? Làm sao biết nhớ như thế rõ ràng?